Chương 1499, qua qua gặp nạn, 3. Toàn thân con quái vật này không có lông, da thịt sáng lên, bên trên là từng vết thương, giống như là thịt heo ngâm ở trong nước nửa tháng, tứ chi giống như thằn lằn gấp khúc nằm sấp ở trên đất, một tay cầm xích sắt, trừng một con mắt duy nhất nhìn qua qua. Ghê tởm nhất là, ở toàn thân cao thấp của nó bay múa một loại sinh vật màu vàng giống ruồi bò, đại bộ phận đều ghé vào miệng vết thương trên người nó liếm láp, còn có một số ghé vào quanh mắt, theo mắt chớp, luôn có một chút bay lên, sau đó tìm kiếm cơ hội lại hạ xuống. Thực cốt ma. Một loại tà vật riêng biệt đến từ Thái Âm Sơn, trong nháy mắt nhìn thấy thứ to con này, qua qua lập tức nhận ra thân phận nó, tên của thứ này, tượng trưng hành vi của nó, bình thường nấp ở trong biển máu đầu nguồn sống ấm thủy sống, lấy mọi sinh vật có thể tìm được làm thức ăn, cũng có thể nuốt sống âm hồn, thích nhất là gặm cắn xương cốt của bất cứ tà vật hữu hình nào, là sinh vật dơ bẩn nhất trong quỷ vực, so với thực thi quỷ của nhân gian còn bẩn hơn, cho nên mới sẽ có nhiều ruồi quỷ như vậy quay quanh ở bên người nó. Gia hỏa này không có bất cứ chỉ số thông minh gì, nhưng cực kỳ hung tàn. Tập tính không sai biệt lắm với cương thi, nhưng tu vi cực sâu, ở trong một đám đả thủ vật hy sinh của Thái Âm Sơn, thuộc loại mạnh nhất, Thái Âm Sơn, rốt cuộc lại xuống tay đối với mình sao, bọn hắn thế mà lại ban ngày ban mặt đã hành động như vậy, là làm thế nào tránh được âm ti phong tỏa, lòng qua qua trầm xuống, cầm quỷ đao nhắm ngay phía sau thực cốt ma. Thực cốt ma tuy đáng sợ, nhưng chung quy là một đả thủ không có linh trí gì, không có khả năng tự tiện hành động, bởi vậy, qua qua xác định sau lưng nó nhất định còn có tà vật lai lịch rất lớn. Quả nhiên, vù vù, mấy cái bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào, đáp ở bên cạnh thực cốt ma. Một kẻ là tướng quân giáp bạc tay chống trường kiếm, đứng hiên ngang, bên cạnh có hai lão giả áo tím đứng, thoạt nhìn không có gì khác với loại lão giả đức cao vọng trọng nọ của nhân gian, nhưng hai vị này trên đỉnh đầu lại chẳng phải tóc, mà là một mảng rễ cây chiếm cứ ở bên trên, chòm râu cũng vậy, tử đằng thụ tinh, Thái Âm Sơn có một số cây tử đằng, đồn là hồng hoang dị chủng, rất khó thành tinh, một khi thành tinh, linh lực thiên thành, tu vi vượt xa sơn tinh thụ quái nhân gian tu luyện ngàn năm, hai tử đằng thụ tinh. Một vị âm khôi tướng quân, một con thực cốt ma, đội hình này, ở quỷ vực hoàn toàn có thể càn quét một cái thế lực các cứ loại nhỏ, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, qua qua lui nửa bước, cầm chặt đao trong tay, Thông Huyền đạo nhân đứng ở trước nhất, cười nói, tiểu vương gia, ngươi còn không thông báo chủ tử ngươi tới đây. Đối phó các ngươi, căn bản không cần lão đại ra mặt, tặc đạo ăn của ta một đao. Qua qua giơ cao quỷ đao, tu vi toàn thân tập kết thành một ánh đao, hướng một đám tà vật chém xuống, người cũng tạo thế lao tới, Thông Huyền đạo nhân ùa lên. Thoải mái đem ánh đao hóa giải, vọt tới trước mặt, qua qua lại khẽ xoay thân thể, chui vào một sườn khác của thông đạo phòng cháy, theo bậc thang chạy vội xuống lầu. Nó và Diệp Thiếu Dương ở chung với nhau lâu, học được một chiêu chính là đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, cái này tuyệt không cảm thấy mất mặt một chút nào. Vốn, nó là có ý tìm Diệp Thiếu Dương tới cứu tràng, nhưng ở sau khi được Thông Huyền đạo nhân nhắc nhở, triệt để từ bỏ ý tưởng này. Đội hình này của đối phương tuy cường đại, nhưng qua qua tin tưởng Diệp Thiếu Dương có biện pháp ứng phó, ít nhất sẽ không bị vây khốn. Nhưng thấy Thông Huyền đạo nhân tự tin như vậy, hơn nữa liên tục hướng dẫn nó dụ Diệp Thiếu Dương rời núi, càng cảm thấy bọn chúng nhất định là có chuẩn bị mà đến, làm tiểu đệ đáng tin, nó không muốn để cho Diệp Thiếu Dương mạo hiểm, nhất là mạo hiểm vì mình. Qua qua thi triển quỷ thuật, bay cực nhanh, một hơi chạy tới đại sảnh lầu một, rất nhiều người đang xếp hàng, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt thay đổi, mặt đất bắt đầu nhanh chóng khô nước, vách tường cũng bị một làn khí đen chiếm lĩnh, lan tràn ra, ở phía trước nhanh chóng hợp vây. Tại sao có thể như vậy? Đây là tà thuật gì? Không kịp nghĩ nhiều, qua qua lập tức hướng về chỗ ánh sáng co nhỏ lại bay đi, vừa tới lối ra, đột nhiên mấy bóng người bay lên trời, hợp sức ra một đòn, qua qua ngay cả bóng người đối phương cũng không thấy rõ, giờ đao chém liền, đem một quỷ ảnh đón đầu chém vỡ nát, nhưng khí tức bốn phương tám hướng trào tới vẫn đem nó mạnh bạo đẩy lui, trong nháy mắt rơi xuống đất lại bật lên, khí đen đã hợp vây, bốn phía đều là một mảng tối đen, qua qua mặc dù có năng lực nhìn đêm, nhưng cái gì cũng không thấy rõ, hoàn toàn tìm không thấy lối ra ở đâu, đột nhiên một bóng người phóng tới. Cứng đối cứng với qua qua một cái, bị đánh bay ra ngoài, tiếp theo lại một cái, sau khi va chạm, hai bóng người hạ xuống, chính là hai tên tử đằng thụ tinh, hai người sau khi đứng vững, thân thể đột nhiên bắt đầu lay động, một mảng rễ cây chỗ đỉnh đầu cấp tốc sinh trưởng, dây leo đang xen, hướng qua qua chập tới, qua qua cũng lập tức huyển hóa ra chân thân thập nhị niên thiền, bốn đôi cánh quạt lên gió âm, lao lướt qua, một sợi xích từ trên đầu hạ xuống, thực cốt ma đã ra tay, qua qua không dám chậm trễ, vội vàng phân lực ứng phó, lập tức cảm thấy cố sức. Thông Huyền đạo nhân đáp ở phía sau qua qua, làm phép niệm chú. Nhất khí nhập phù hóa tam thanh, phần thiên diệt địa quỷ thần kinh, vô lượng thiên tôn nhật nguyệt tinh, cấp cấp như luật lệnh. Ba đạo quỷ phù, mang theo linh lực, lắc lư hướng phía sau qua qua bay đi, hai tử đằng thụ tinh cùng thực cốt ma, vừa thấy cục diện này, lập tức dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, khóa cứng qua qua cả kinh, đem quỷ đao vứt ra, xoay tròn ở sau người, hình thành kết giới, ngăn trở quỷ phù, bốn đôi cánh cùng nhau vỗ, huyển hóa ra vô số linh quang, giống như đao quang kiếm ảnh. Đem những cành rễ cây tử đằng đối diện chém nát, sáu đôi tay chân lại vỗ chưởng hướng âm khôi tướng quân đánh tới. Mẹ con gà, cho rằng nhiều người lão tử sợ, thực cho rằng ta dễ bắt nạt. Phong ngự tuy cố sức, nhưng vẫn có thể ứng phó, tiểu tử này đã tu thành bốn đôi thiên phong xí, không dễ đối phó. Thông Huyền đạo nhân vừa làm phép vừa nói thầm, Âm Khôi tướng quân thản nhiên nói, chống đỡ không được bao lâu. Thông Huyền đạo nhân nói, đừng quên nơi này là Thanh Minh giới, thế lực đông đúc, chúng ta ở nơi này đấu pháp, rất dễ dàng dẫn tới sự chú ý, cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không có thế lực chạy tới, rất là phiền toái, nơi này chung quy không phải địa bàn của Thái Âm Sơn ngươi. Âm Khôi tướng quân trầm mặt một chớp mắt nói, có diệu kế gì? Thông Huyền đạo nhân đột nhiên nhướng mày, đưa tay chập một cái, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, đem một cái bóng người xách ở trong tay, giãy giụa, ca ca, ca ca. Qua Qua nghe thấy tiếng kêu, toàn thân chấn động, quay đầu thấy là tiểu quỷ trước đó được mình siêu độ kia, kinh ngạc nói, ngươi sao lại ở đây? Ta muốn đi âm ti, còn chưa đi, đã bị một lực lượng hút tới, hu hu, mau thả ta ra, thả ta ra. Tâm Tâm bẹp miệng khóc, cơn giận trào lên trong lòng Qua Qua, vừa chống đỡ, vừa hướng Thông Huyền chân nhân mắng, Thông Huyền ngươi cũng là đạo môn tông sư, lại làm loại hoạt động khiến người ta khinh thường này. Ngươi tính là anh hùng hảo hán cái gì? Hắc hắc, bần đạo không phải anh hùng hảo hán, ngươi bó tay chịu trói, bần đạo liền thả con nhóc,